Chiến thần Trấn Quốc, chương 60, phê vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan thất vọng nhìn Diệp Quân Lâm, tức giận nói, mày chính là một phế vật, từ đầu đến chân mày đều là phế vật. Ngay cả bảo hộ cho vợ mình cũng không làm được, vợ của mày bị trục xuất ra khỏi gia tộc mà mày còn làm ngơ. Mày không phải một thằng đàn ông. Diệp Quân Lâm dẫn Lý Tử Nhiễm rời đi. Trước khi đi, anh nhìn mọi người Lý ra cười lạnh nói. Các người sẽ vì quyết định hôm nay mà. Hừ, làm chúng tôi. Chuyện không tưởng, mọi người nhao nhao cười lạnh nói. Rất nhanh truyền thông Tô Hàng đã công bố tin tức Lý Tử Nhiễm đã bị trục xuất khỏi Lý gia, điều này đã gây chấn động không nhỏ trong giới. Dù sao nguyên nhân cũng từ Diệp Quân Lâm, mà nhiều người biết đến Lý Tử Nhiễm. Lý Thiên Hạo tự mình đến Diệp gia nói rõ tình huống, Diệp Nhất Long bật cười. Ha ha, chuyện này ổn rồi, ngay cả Lý gia cắt đứt quan hệ rồi. Diệp Quân Lâm thực sự thành một tên sĩ quan giấy rồi. Hừ, Diệp Quân Lâm chờ xem, đến lúc đó ngay cả lão cửu cũng vứt bỏ nó. Nhìn nó làm sẽ sao? Diệp Quân Lâm đáng chết, đến lúc đó vừa vặn ở chuẩn bị một phần mộ chôn cắt anh ta thôi. Mọi người Diệp gia nhao nhao bật cười. Trong suy nghĩ của bọn họ, vài ngày sau Diệp Quân Lâm có kết cục rất thảm. Về đến nhà, Diệp Quân Lâm cười nói. Tử Nhiễm, em đang tin tưởng anh. Không phải tôi không tin anh. Tôi không tin anh có năng lực giải quyết chuyện này. Nhưng tại tiệc sinh nhật đêm đó, tôi đã nói, cả đời này chọn theo anh. Dù cho chết tôi cũng không sợ hãi. Lý Tử Nhiễm nghiêm túc nói. Diệp Quân Lâm cười cười. Anh thật mong nhanh đến thời điểm vài ngày sau rồi. Thời hạn mà anh dành cho Diệp gia cũng gần đến rồi. Buổi tối, Thanh Long đột nhiên đưa tin tức báo rằng đã tra được chân tướng cái chết của Lục Vân Đình. Lúc đầu, có người quay lại video lúc Lục Vân Đình chết. Nhìn đến đây, Diệp Quân Lâm bỗng dưng đứng phát dậy. Làm cho Lý Tử Nhiễm giật mình hoảng sợ, anh đi ra ngoài một chút, Diệp Quân Lâm sốt ruột đi khỏi, đi tới cửa hoa viên Đông Phương, Thanh Long lái một chiếc xe Việt dã đang chờ ở xa. Sau khi lên xe, Thanh Long giải thích. Tướng quân, 6 năm trước ngài bị bỏ tù, Lục Vân Đình tiên sinh giữ vững công ty, anh ta đã chuẩn bị xong mọi thứ, làm cho Diệp gia không có khả năng đụng vào công ty. Đối với năng lực của Lục Vân Đình, Diệp Quân Lâm biết rõ. Thiên tài trong kinh doanh nhi nhất là vận dụng các loại quy tắc một cách thuần thục. Chính vì là trở ngại của Diệp gia, bọn họ mới diệt trừ Lục tiên sinh. Cho nên Diệp gia thiết kế hãm hại, ngụy tạo một loạt chứng cứ, như tham ô công khoản, ngay trước ngày anh ấy kết hôn. Tài khoản cá nhân của Lục tiên sinh bỗng nhiên sinh có 1 tỷ. Còn có người lấy danh nghĩa Lục tiên sinh đứng tên bất động sản, trong nhà có phụ nữ lạ, cũng chính là truyền thông công bố Lục tiên sinh nuôi dưỡng tình nhân. Còn có các loại chứng cứ phạm tội của Lục tiên sinh. Thậm chí có người lấy danh nghĩa Lục học văn tham ôi. Sau khi nghe Thanh Long giải thích, Diệp Quân Lâm hiểu rõ, đây là do Diệp gia lên kế hoạch từ lâu. Không chỉ diệt trừ chính mình, còn muốn diệt trừ phụ tá đắc lực của mình. Hiện tại thế nào, bốn ả nhân tình kia tôi đã cho người tìm được. Đang trên đường tới đây, Thanh Long nói, Diệp Quân Lâm ngẩng đầu lên hỏi, hiện tại chúng ta đi đâu? Đi văn phòng thám tử Tư Hắc Giải. Văn phòng thám tử Tư này luôn hoạt động trong bóng tối, chuyên đào bới lịch sử đen tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhiều bí mật của người giàu có, thậm chí là nổi tiếng ở Tô Hàng đều nằm trong tay bọn họ. Đêm mà anh Lục chết, tình cờ bị thám tử Tư bắt gặp. Thanh Long giải thích, tốt, đi văn phòng thám tử Tư Hắc Dạ lấy chứng cứ cách chương.